Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 645, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, không hề có chút dao động. Không sao, nếu đã nhận nhiệm vụ của tông môn, tại hạ đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Lời này vừa nói xong, Cao Dương Vũ coi như thở phào một hơi. Nhìn một lượt 8 người trên đài đấu võ, Cao Dương Vũ chắp tay nói. Rừng già huyết cốt vô cùng hung hiểm, tối nay xin mời chư vị nghỉ ngơi sớm. Ngày mai an nguy của Bạch tiểu thư nhờ cả vào chư vị. Ắt sẽ dốc hết sức mình, rừng già huyết cốt, yêu thú rất nhiều, so với Ma Vân Sơn mạch thậm chí còn nhiều hơn. Phần thưởng lần này mặc dù cao, nhưng nhiệm vụ của những người hộ tống Bạch Thu Thủy vào sâu trong rừng già huyết cốt, chắc chắn cũng sẽ không phải là công việc dễ dàng. Quay trở tại tiểu viện mà Cao Dương Vũ sắp xếp, Lâm Nhất sau khi tu luyện Tử Diên kiếm quyết nửa khắc thì lại bắt đầu diễn tập Thất Huyền Bộ. Hôm nay có thể đánh thắng Hạ Đằng Phi và Lâm Lam, ngoài việc kiếm quyết đã thăng cấp lên tầng thứ 7 ra thì chính là do dựa vào Thất Huyền Bộ. Thất Huyền Bộ của thân pháp Linh Văn không hổ là được đặt tại tầng thứ 5 của Huyền Võ Điện. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa thể ngưng kết được Kim Ô Ấn. Thất Huyền Bộ đạt đến đỉnh điểm là Huyền Ảnh Vô Tung, Đại Nhật Tại Thiên, luôn cảm thấy có chút tiếc nuối khiến hắn khó mà quên đi được. Trong mắt người bình thường, Thất Huyền Bộ đã vô cùng đáng sợ rồi, nhưng theo như Lâm Nhất thấy, nó còn lâu mới đủ. Xoạt xoạt xoạt, bên trong sân viện, tiếng gió xào xạc, bóng người thấp thoáng, quyền mang lấp loáng, kim ý giạt rào. Tung quyền như kiếm, ra kiếm như quyền, Thất Huyền Bộ phối với Long Hồ Quyền, lại thêm có kim ý giạt rào trợ lực, cả người Lâm Nhất lộ ra đầy sức mạnh chiến đấu. Một cú đấm, rồng ngâm hổ gầm, vô cùng cuồng bạo. Trong không khí, tiếng nổ vang lên không dứt, Lâm Nhất cảm thấy cả người cực kỳ thoải mái, sung sướng vô cùng. Không bao lâu sau liền quên mất bản thân, chìm đắm vào trong đó. Nửa khắc sau, phía sau lưng hắn bỗng ngưng tụ ra một đôi cánh lửa đang hừng hực cháy, ánh sáng vàng tỏa ra sán lạn, nhưng chưa kịp thành hình thì đã vỡ tan đi. Kim ấn vỡ tan hóa thành tàn lửa rơi xuống nền đất. Lại thất bại à, nhưng mà cũng coi như tiến bộ thêm một chút rồi. Cứ tiếp tục như vậy, qua thêm khoảng nửa tháng nữa thì hẳn là sẽ ngưng tụ được Kim Ô Ấn. Trong mắt Lâm Nhất thoáng qua tia sáng lấp lánh đầy vẻ mong đợi. Kim Ô Ấn thành hình, có thể sánh được, thậm chí còn vượt qua cả Thất Huyền Bộ của thân pháp linh cấp. Như vậy coi như đại thành rồi. Huyền Ảnh Vô Tung, Đại Nhật Tại Thiên, một khi thi triển sẽ có thể hóa Kim Ô thành mặt trời, thực sự trở thành vầng dương trên trời, Đại Nhật Tại Thiên. Luyện kiếm thêm một lúc nữa vậy, đưa tay ra chiêu gọi, tường vi trong cổ kiếm hạp nở rộ, táng hoa kiếm được hắn nắm trong tay. Keng, cách chương.